Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1518, chúng ta đem giặc oa mang đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được dưới thành Chu Bình An thanh âm. Trương Kinh, Hà Công Công, Ngụy Quốc Công chờ một đám quan viên không hẹn mà cùng quét xử bằng phi vậy. Mới vừa xử bằng phi thề mỗi ngày nói như đinh đóng cột nói hắn kết luận bên ngoài thành binh mã là giặc oa tụ tập viện quân quay đầu trở lại. Hơn nữa còn nói Chu Bình An xuất lĩnh chiết quân quá nửa đêm liền người đi ý vô ích chạy mất tam tử. Kết quả đâu? Đánh mặt đi. Bên ngoài thành binh mã không phải giặc oa, mà là Chu Bình An lãnh đạo chiết quân. Sử Bằng Phi tự nhiên biết đám người vì sao nhìn hắn. Thẹn đỏ mặt tía tai. Hận không được tìm hang chuột chui vào. Đều do Chu Bình An. Hại ta ra này lớn thối. Hắn rất tự nhiên liền đem cái này một khoản ghi tạc Chu Bình An trên người. Chu đại nhân nhưng thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Trạng vạng tối không phải đã nói rồi sao? Bây giờ giặc oa chưa trừ. Hết thảy đều muốn lấy ứng thiên an nguy làm trọng. Làm phòng giặc oa đánh úp. Ở giặc oa chưa trừ trước. Nhất luật không phải mở cửa thành ra. Hơn nữa, mới vừa có khẩn cấp tình báo truyền tới. Mặt lăng quan quân coi giữ bỏ quan. Giặc oa lúc nào cũng có thể tụ tập viện quân sông tới. Ta biết bên ngoài điều kiện khổ. Chu đại nhân thiên kim thân thể. Có thể ở không quen. Nhưng vì đại cục, cũng mời Chu đại nhân cố gắng nữa vượt qua một hai. Có câu nói rất hay. Nếm chảy trong khổ đau mới là người trên người. Sử Bằng Phi bước lên trước. Nằm ở tường lỗ châu mai. Lời nói bất thiện. Có nhiều tễ đoái đối dưới thành Chu Bình An nói. Giặc oa ha ha ha ha. Bên ngoài thành chiết quân nghe được Sử Bằng Phi vậy. Không khỏi ồn ào cười lên. Cười cái gì? Có gì đáng cười? Đây là nghiêm túc chuyện. Chuyện liên quan đến ứng thiên tồn vong. Sử Bằng Phi xấu hổ nói. Khụ khụ, Sử đại nhân. Giặc oa vậy. Không cần lo lắng. Chúng ta đã đem giặc oa mang đến. Chu Bình An ho khan một tiếng, hơi kéo kéo khóe miệng, mỉm cười đối trên thành Sử Bằng Phi nói. Cái gì, người đem giặc oa mang đến? Sử Bằng Phi nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giống như là mặt đất nóng chân vậy. Vội vàng bật cao lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa không có đem sau lưng bảo vệ binh sĩ của bọn họ đụng một cái lộn nháo. Trương đại nhân, Hà Công Công. Ngụy Quốc Công, các vị đồng liêu, các ngươi nghe chưa? Chu Bình An hắn nói hắn đem giặc oa mang đến. Hắn nói hắn đem giặc oa mang đến a. Sử Bằng Phi gấp đỏ bạch liệt đưa tay điểm bên ngoài thành Chu Bình An. Kích động không thôi đối Trương Kinh đám người nói. Trên đầu thành có cây đuốc cùng đống lửa. Ở dưới thành cũng không sai biệt lắm có thể thấy rõ trên thành động tác. Nhìn Sử Bằng Phi giơ chân chỉ mình. Hướng Trương Kinh đám người tố cáo bộ dáng. Chu Bình An không khỏi cười. Thế nào cảm giác người này cử động giống như vậy thám tử phố tàu trong Tiếu Ương chỉ Trần Hách nói. Hắn phỉ báng ta a, hắn ở phỉ báng ta a. Cho người không giải thích được mãnh liệt vui cảm giác. Không khỏi bật cười. Chu Bình An, người vẫn còn có mặt bật cười. Thật là làm cho người rất thất vọng. Người chính là thánh thượng bổ nhiệm quan Trạng Nguyên. Thánh thượng đối ngươi ân trọng như núi. Đại Minh dưỡng dục ngươi thành tài. Ngươi là thế nào hồi báo thánh thượng? Ngươi là thế nào hồi báo ta Đại Minh? Ngươi lại đem giặc oa mang đến. Ngươi mới vừa nói có trọng yếu quân tình bẩm báo Trương đại nhân. Hà Công Công còn có Ngụy Quốc Công. Liền là muốn gạt mở cửa thành đi. Ngươi đây là trắng trợn phản bội. Ngươi đây là trắng trợn bán nước. Ngươi đây là trắng trợn ăn cháo đá bát. Người đây là trắng trợn không biết liêm sỉ. Tục ngữ nói tốt, người muốn mặt cây muốn vỏ. Không cần mặt mũi vật gì. Người so với Cát Nhượng Yến Vân 16 châu cùng Khiết Đan Thạch Kính Đường. Lấy có lẽ có tội danh vu hãm Nhạc Vũ Mục Tần cuối còn phải không biết liêm sỉ. Người đem giặc oa mang đến. Ta nhổ vào, người là thế nào có mặt nói ra được. Trai, mét 1, gát 2, cách, x. Sử Bằng Phi điểm Chu Bình An, tâm tình kích động, văng nước miếng, Trích Kinh dẫn điển một trận vũ nhục phê phán, phóng con mẹ ngươi chó dám thúi cái dám. Trên thành mắng chúng ta đại nhân chính là cái nào cẩu vật. Đầy miệng phun thối phân. Thật là thích ăn đòn. Dưới thành chiết quân nghe được Sử Bằng Phi dùng lời khó nghe như vậy ngữ nhục mạ Chu Bình An. Nhất thời quần tình công phẫn lên. Ầm ĩ mắng to không dứt. Thế nào? Ha ha, đây là thẹn quá hóa giận. Đã không che giấu, gạt thành không được, nên công thành rồi. Sử Bằng Phi nhìn phía dưới quần tình công phẫn chiết quân. Lui về sau một bước, cảm giác an toàn, mới vừa cười lạnh một tiếng. Lời nói sắc bén lần nữa công kích. Chu đại nhân, người năm vừa mới nhược quan, liền đã là ngũ phẩm đại viên. Đây là hoàng ân hạo đãng, người tiền đồ rộng lớn, nhưng chớ có sai lầm. Giặc oa có thể cấp cho ngươi cái gì? Có thể có chúng ta triều đình cho ngươi nhiều hơn sao? Lúc này, lại có một vị quan viên cũng cùng tiến lên một bước. Đau lòng nhức óc đối dưới thành Chu Bình An tận tâm dạy bảo nói. Đúng thế, không phải là trạng vạng tối không có để cho các ngươi vào thành nghỉ dưỡng sức sao? Về phần làm ngươi quên nguồn mất gốc, dẫn oa nhập thất sao? Chu Bình An, người đời đời tắm gội hoàng ân, mới có hôm nay, chớ có sai lầm a, Chu Bình An. Hy vọng ngươi dừng cương trước bờ vực, lạc đường biết quay lại, chúng ta sẽ hướng thánh thượng cầu tha thứ, tha cho ngươi một mạng. Cùng lại có hai vị quan viên đứng ở Sử Bằng Phi một bên. Giống vậy đau lòng nhức óc quở trách dưới thành Chu Bình An. Một đám xả điều, Chu Bình An giơ tay dưới quyền chiết quân ầm ĩ, ngửa đầu dắt khóe miệng. Lẳng lặng nhìn trên thành Sử Bằng Phi đám người biểu diễn. Thấy có người giúp đỡ chính mình, Sử Bằng Phi nhất thời càng phấn khởi. Lần nữa hướng dưới thành Chu Bình An công kích đạo. Chu Bình An, các ngươi chiết quân trạng vạng tối thời điểm sở dĩ có thể đuổi chạy giặc oa. Là ngươi đã sớm đầu nhập giặc oa. Giặc oa cùng ngươi diễn một tuồng kịch a, ha ha. Hồ ngự sử hơn 1000 tinh nhuệ đều bị giặc oa giết đại bại. Các ngươi chiết quân khu khu mấy trăm đoàn luyện. Vậy mà có thể đuổi chạy giặc oa. Đây không phải là đùa giỡn nha. Ha ha, bây giờ rõ ràng. Nguyên lai là ngươi Chu Bình An đã sớm đầu nhập giặc oa. Giặc oa mới cùng ngươi diễn một tuồng kịch. Mục đích đúng là vì gạt mở cửa thành. Thật may là Trương Thượng Thư, Hà Công Công, Ngụy Quốc Công cẩn thận làm việc. Hạ lệnh đóng chặt thành cửa không mở. Mới không có bị các ngươi lang bái vi gian gian kế được như ý. Chu Bình An, ngươi thật là thế hệ chúng ta sỉ nhục. Cái gì? Chu đại nhân đã sớm đầu nhập giặc oa. Chiết quân mặc dù có thể đuổi chạy giặc oa, là giặc oa phối hợp diễn trò, mục đích là vì gạt mở cửa thành. Sử Bằng Phi một lời nói về sau, trên đầu thành nhất thời xôn xao một mảnh. Ba ba ba. Dưới thành vang lên một trận tiếng vỗ tay, như hạc đứng trong bầy gà vậy, tùy tiện hấp dẫn trên thành ánh mắt của mọi người. Đám người theo tiếng mà nhìn, phát hiện là Chu Bình An đang vỗ tay. Sử đại nhân cái này lối suy nghĩ thật là khiến người bội phục. Chu Bình An một bên vỗ tay, một bên mỉm cười khen một câu. Ta nhổ vào, ngươi còn có mặt mũi vỗ tay. Ngươi đây là tự bỏ cuộc. Sử Bằng Phi đám người phỉ nhổ. Được rồi, phế không nói nhiều. Trương đại nhân, Hà Công Công, Ngụy Quốc Công cùng với chư vị đại nhân, tướng sĩ, phụ lão hương thân ban ngày ngự oa, đêm khuya phòng oa, khổ cực, Bình An cho các ngươi đưa một món lễ lớn. Vốn là muốn vào thành tặng quà, bất quá, không vào thành cũng giống vậy. Chu Bình An mỉm cười hướng trên thành chắp tay, lớn tiếng nói. Trai, mét 1, gát 2, cách, X, đón lấy, Chu Bình An vung tay lên, đối chiết quân hạ lệnh, đem lễ vật đẩy tới, nhiều châm lửa đem để cho trên thành thấy rõ ràng chút. Phi, ai mà thèm ngươi cái này cẩu hán gian lễ vật, Sử Bằng Phi không thèm đếm xỉa, bất quá, Trương Kinh đám người nhưng đều là ở binh sĩ tấm thuẫn dưới sự bảo vệ. Nhích tới gần lỗ châu mai. Tò mò nhìn dưới thành, rất nhanh, dưới thành chiết quân liền đem 8 chiếc đắp vải dầu xe ngựa đẩy tới. Ở một mũi tên đất dừng lại, mở ra vải dầu, đón lấy, từng thanh cây đuốc tập trung vào xe ngựa chung quanh. Đem trên xe ngựa, lễ vật, ánh chiếu rõ ràng, má ơi, chợt nhìn đến lễ vật, trên thành đám người sợ hết hồn, thế nào đều là thi thể a? A, convert by TTV đó không phải là hôm nay công thành giặc oa sao? Không sai, chính là bọn họ chính là hóa thành cho ta cũng nhận được. Thật sự là ban ngày giặc oa, ta nhận được người cầm đầu kia giặc oa, chính là hắn, á đù, thật sự là giặc oa thi thể a, rất nhanh. Trên thành đám người liền nhận ra trên xe ngựa từng cổ một giặc oa thi thể. Giữa ban ngày giặc oa diễu võ dương oai, lại bắn giết, bắn bị thương rất nhiều quân dân. Trên thành quân dân đối bọn họ hận thấu xương. Một cái liền nhận ra được. 1, 2, 3, 4, 56, 57, một cũng không ít. Tất cả đều bị Chu đại nhân bọn họ chết quân giết chết. Giặc oa tất cả đều bị giết chết. Ông trời già rốt cuộc nhắm mắt a, giặc oa đều bị chiết quân giết chết. Thắng lợi, chiết quân nghiêu bút, vạn tuế, vạn tuế, Chu đại nhân uy vũ, chiết quân uy vũ, Chu đại nhân uy vũ, chiết quân uy vũ. Trên thành quân dân nhận ra giặc oa thi thể sau, nhất thời lâm vào kinh thiên động địa trong hưng phấn, tiếng hoan hô như động đất vậy. Tận mắt thấy giặc oa thi thể, Trương Kinh, Hà Công Công, Ngụy Quốc Công đám người không nhịn được lộ ra khó có thể tin, ngạc nhiên cực kỳ nụ cười. Ngày này lớn ngạc nhiên đánh vào bọn họ nhếch mép liên tiếp. Tốt, tốt, tốt, tại sao có thể như vậy? Sử Bằng Phi sắc mặt trắng bệch, giống như là bị sét đánh vậy, đặt mông tê liệt ngã xuống đất. Mở cửa, mở sao, nhanh mở cửa nhanh. Trương Kinh, Hà Công Công đám người nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, liên tiếp hạ lệnh mở cửa thành ra. Nhất thời, Chu Bình An cùng chiết quân như vương giả trở về vậy. Ở một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô trong bước vào thành Ứng Thiên. Cách Trương